Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, làng sao công viên trò chơi, canh 1. Gặp Hanabi không có trực tiếp đưa ra yêu cầu. Shinsei cười cười, xem ra cô em vợ hay là rất hiểu sự tình nha. Shinsei phủi tay, đối với Hanabi nói, vậy thì chờ ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau. Ta và chị gái ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài dạo chơi. Gặp lại sau rồi. Nói xong, Shinsei liền lôi kéo Hinata tay nhỏ, mang theo có chút đỏ mặt Hinata. Đối với Hanabi khoát tay áo, hướng về bên ngoài đi đến. Hanabi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, trực tiếp chạy chậm đuổi kịp hai người. Trực tiếp giữ chặt Hinata một cái tay khác. Đối với Hinata nhẹ giọng nói ra, chờ một chút, tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng đi. Nói cho cùng, nàng cũng là tiểu nữ hài, ở vào thích chơi niên kỷ. Tại tộc Hyuga ngoại trừ Hinata bên ngoài, cho dù là mẹ của nàng cũng sẽ không mang theo nàng chơi. Chớ đừng nói chi là cái khác phân gia tộc nhân loại hình. Đặc biệt là mỗi ngày còn muốn không ngừng được tu luyện. Căn bản không có bao nhiêu chơi đùa tư nhân thời gian. Lúc này nghe được Shinsei hai người ra ngoài đi dạo đằng sau, lập tức nổi tâm tư. Hanabi, chấm ngoặc kép, Hinata gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hanabi. Đây là nàng cùng Shinsei lần đầu hẹn hò. Hữu tâm cự tuyệt nhưng lại không cách nào đối với mình yêu mến nhất muội muội nói ra cự tuyệt tới. Shinsei kaka, chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến Hanabi cặp kia thanh tịnh mắt trắng bên trong vẻ chờ đợi về sau, Hinata trong lòng lập tức mềm nhũn, không khỏi nhìn về phía bên người Shinsei, trong mắt có chút thật có lỗi chi sắc. Không sao, Hanabi muốn đi liền cùng đi chứ. Bất quá phụ thân ngươi nơi đó không có vấn đề sao? Shinsei yêu thương vuốt Hinata gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói, mặc dù muốn theo Hinata đơn độc ở chung, bất quá nếu cô em vợ có yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phụ thân nơi đó không có vấn đề. Hanabi đang nghe được Shinsei nói về sau, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng vỗ cái kia còn không có phát dục nhỏ hung miệng nói. Vậy thì đi thôi. Shinsei nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Nói xong, Shinsei có chút không bỏ được buông ra Hinata bàn tay nhỏ mềm mại kia. Nơi này dù sao tộc Hyuga, tại hắn không cùng phụ thân của Hinata Hyuga Hayashi chính thức gặp mặt trước đó. Nếu là cùng Hinata quá mức thân mật mà nói, có thể sẽ cho Hinata mang đến chút phiền phức, hay là đừng quá trương dương tốt một chút. Về phần cô em vợ tin tưởng nàng sẽ không nói lung tung. Lúc này, ngay tại bên ngoài đọc sách Kakashi trong đầu đột nhiên truyền đến một câu. Kakashi, hôm nay ngươi có thể nghỉ. Kakashi thân thể chấn động, có chút khó tin mà nhìn xem vừa mới đi phòng tiếp khách Shinsei. Hắn vững tin, Shinsei vừa mới không có mở miệng quá, nhưng hắn trong đầu xuất hiện thanh âm cũng không thể nào là giả. Không nghĩ tới Shinsei thế mà còn có loại thủ đoạn này. Vậy ta trước hết đi xem một chút Naruto bọn hắn tình huống tu luyện. Gặp lại sau, Kakashi thu hồi sách, thờ ơ nhún vai, rất dứt khoát trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Không tiếp tục đi theo Shinsei. Bây giờ Konoha có đệ tam Hokage cùng Jiraiya hai vị cao thủ tọa trấn, mà lại toàn bộ Konoha đều tại đệ tam Hokage vọng viễn kính chi thuật quan sát phạm vi bên trong. Tin tưởng Shinsei không đến mức làm ra chuyện gì. Tại tộc Hyuga hộ vệ cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Shinsei mang theo hai vị tộc Hyuga tông gia tiểu thư rời đi tộc Hyuga lãnh địa. Khó được cùng tỷ tỷ đi ra đến, hôm nay nhất định phải hảo hảo dạo chơi mới được. Hanabi chạy ở phía trước, tựa hồ có chút hưng phấn, cao hứng nói ra, mà Hinata cùng Shinsei ở phía sau sánh vai mà đi, mỉm cười nhìn cùng trong tộc Hyuga tính cách tưởng như hai người Hanabi. Hai người đều biết, đây mới là Hanabi bản tính, bất quá bình thường phần lớn khắc chế chính mình cái kia hiếu động tính cách mà thôi. Thân ở Konoha, hơn nữa còn là tộc Hyuga nhị tiểu thư. Mặc dù bình thường có rất ít loại cơ hội này đi ra đi giáo, nhưng tự nhiên không phải là chưa từng thấy qua việc đời. Bất quá trước kia nàng đi ra phần lớn là do hộ vệ mang theo. Hơn nữa còn muốn thường xuyên chú ý lễ nghi cái gì. Căn bản không có hiện tại như thế buông lỏng qua. Lúc này có Shinsei cùng Hinata hai người đang bồi lấy nàng cùng một chỗ dạo phố. Lại không cần thời khắc khắc chế tính cách của mình. Tiểu nha đầu tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Một hồi tại cái này trong quán nhìn xem. Một hồi tại cái kia trong tiệm đi dạo. Như cái hoạt bát tiểu tinh linh. À, quên mang túi tiền. Tỷ tỷ, người mang tiền không có. Bỗng nhiên, muốn mua một chuỗi băng đường hồ lô Hanabi sờ lên trên quần áo túi. Sau đó có chút nóng nảy đối với Hinata hỏi. Vừa mới đi ra quá vội vàng. Ta cũng quên mang theo. Hinata nhìn một chút bên người Shinsei. Sau đó có chút ngượng ngùng nói với Hanabi. Trước đó đang nghe Shinsei tìm đến nàng đi ra dạo phố lúc. Nàng quá quá kích động. Trong lúc nhất thời đều quên trên thân căn bản không có mang tiền. Không phải còn có ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ tiêu tiền của ta à? Shinsei lắc đầu cười khẽ. Trực tiếp móc ra một trang giấy tệ đưa cho cái kia người bán hàng rong. Cầm mấy sâu băng đường hồ lô. Đưa cho Hanabi cùng Hinata. Hắn cái này Hoshikage mặc dù đã rất lâu không có đi làm thế giới dưới đất treo thưởng nhiệm vụ. Mà lại phần lớn tiền đều tiêu vào làng sao kiến thiết lên. Nhưng ít nhiều vẫn là giữ lại một phần nhỏ. Tự nhiên không kém chút tiền như vậy. Đúng nga, kém chút quên đi. Người cái này Hoshikage cũng không thiếu tiền. Chấm ngoặc kép, Hanabi vỗ vỗ cái đầu nhỏ. Không khách khí nhận lấy Shinsei đưa tới hai cây băng đường hồ lô. Cười hì hì nói, tạ ơn Shinsei kaka. Hinata ngọt ngào nhận lấy Shinsei đưa tới băng đường hồ lô. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sau đó mấy người tại làng đi dạo hồi lâu. Không biết có phải hay không là đang cố ý cả Shinsei. Tại cô em vợ vung tay quá chán phía dưới. Shinsei bao lớn bao nhỏ ôm một đống. Phần lớn là nữ hài tử đồ trang sức cùng một chút quà vặt loại hình. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp xuất ra chữ vật quyển trục đem những vật này trực tiếp bỏ vào. Tại mì sợi Ichikaru ăn một bữa mì sợi đằng sau. Tại Shinsei đề nghị dưới. Ba người hướng về Naruto một đoàn người tu hành dã ngoại tiến đến. Anh rể, các ngươi làng sao có cái gì chơi vui địa phương a? Mấy người đi tại tĩnh mịch rừng rậm đường nhỏ bên trong. Hanabi vuốt vuốt Shinsei đưa cho nàng chữ vật quyển trục. Một bên tò mò hỏi. Nghe được Hanabi hỏi như vậy. Một bên Hinata cũng không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn tới. Hiển nhiên, đối với Shinsei từ nhỏ đến lớn làng sao. Nàng hay là cảm thấy rất hứng thú. Muốn nói chơi vui địa phương. Tựa hồ không phải rất nhiều. Bất quá từ khi 3 năm trước đây mới làng sao xây xong đằng sau. Ta liền hạ lệnh kiến tạo một nhà công viên trò chơi. Bên trong có thật nhiều trước mắt giới ninja không có giải trí công trình. Trước mắt ngược lại là làng sao tất cả đông đảo nhi đồng trong suy nghĩ thánh địa. Thậm chí hấp dẫn đông đảo du khách khách thương mộ danh mà đến. Nếu có cơ hội mà nói, ngược lại là có thể đi dẫn ngươi đi thăm một chút. Shinsei nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói. Cái này công viên trò chơi thế nhưng là hắn đắc ý kiệt tác một trong. Vì kiến tạo lên cái này thế giới Hokage bên trong nhà thứ nhất công viên trò chơi. Hắn nhưng là phí hết không ít tế bào não đâu. Còn tại tinh chi quốc đại xâm lâm bên trong hoạch xuất ra một khối lớn địa bàn. Bây giờ cái này sân chơi thậm chí trở thành tinh chi quốc bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại. Mỗi ngày đều có không ít du khách khách thương mộ danh mà đến. Lưu lượng khách bạo mãn. Có thể nói là chân chính một ngày thu đấu vàng. Để tinh chi quốc lớn nhỏ thế lực đỏ mắt không thôi. Gần nhất tinh chi quốc đại danh Chiba Shinichi đều đang định tại quốc đô thành Chiba cùng làng sao. Hợp tác một nhà dạng này công viên trò chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.